Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dì Lâm cười nói, mau ăn đi, nguội làm mất ngon đấy. Mùi gì thơm thế, từ xa đã ngửi thấy rồi. Dì Lâm, cho con cái một phần nhé. Vũ Phượng cô nương đến rồi. Trông thấy Hòa Vũ Phượng đến, dì Lâm vội vàng lấy thêm bát đũa rồi cười nói, mau ăn đi. Thấy dáng vẻ bận rộn của mẹ mình, Nghiêu Oa rất muốn nói, với tu vi hiện giờ của Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng thì họ không còn cần ăn uống gì nữa rồi. Trái lại, ăn uống tạp nhàm còn khiến chân nguyên mà họ hấp thu từ trời đất biến chất. Nhưng khi thấy Mục Vĩ nhìn chằm chằm vào mình, Nghiêu Oa rất biết điều mà ngậm miệng rồi vùi đầu ăn cơm. Phải lúc nào thế? Hòa Vũ Phượng nhìn Mục Vĩ rồi hỏi. Được một thời gian rồi, nhưng ta phải ở lại Ngũ Hành Thiên Phủ để xử lý chút chuyện. Ta mới về môn phái khoảng một tháng thôi. Mục Vĩ cười đáp. Hôm nay, Hòa Vũ Phượng mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ nhạt. Cô ấy ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhỏ để lộ ra đường nét hoàn mỹ. Dáng người thẳng tắp, bộ trên giáp vừa vặn làm tôn lên đường cong của cô ấy. Nhưng cô ấy lại có vẻ mệt mỏi, rõ ràng cũng vừa ở ngoài về. Ta ra ngoài làm nhiệm vụ cho môn phái. Mới đi một tháng mà đã nghe tin ngươi về rồi. Cho nên mới đến đây xem sao. Hỏa Vũ Phượng không còn dáng vẻ kiêu kỳ của cô công chúa giống ngày đầu Mục Vĩ gặp cô ấy nữa. Ngược lại, khi nói ra câu ấy, mặt cô ấy còn đỏ lên. Cô cũng vất vả rồi. Ăn nhiều vào. Nói rồi, Mục Vĩ gắp cho Hỏa Vũ Phượng một cái đùi gà rồi cười nói. Món này dì Lâm làm là đỉnh nhất đấy. Khi phô bày vóc dáng ra trước mặt Mục Vĩ, Hòa Vũ Phượng phát hiện lúc nhìn mình, Mục Vĩ không hề có một chút suy nghĩ quá phận nào. Lẽ nào cô ấy không có sức hút ư? Hòa Vũ Phượng thầm thấy hơi thất vọng. Chỉ một bữa ăn đơn giản mà Hòa Vũ Phượng không hề tập trung chút nào. Ăn xong, Mục Vĩ đã kể cho mọi người nghe về những nguy hiểm trong Tứ Nguyên Phong Địa và trận hỗn chiến với Hỏa Lưu. Cuối cùng, hắn chỉ dẫn vài vấn đề về tu vi cho Hỏa Vũ Phượng, sau đó cô ấy mới bịn diện rời đi. Mục Vĩ đứng bên ngoài đại điện, nhìn bóng dáng mỹ miều ấy đi xuống núi, bóng lưng hoàn mỹ dưới ánh chiều tà, cực kỳ động lòng. Đẹp không? Đẹp. Thế thì vị ca huynh hãy chinh phục và biến cô ấy thành người phụ nữ của mình đi. Thế thì còn gì bằng nữa? Thật không? Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn Ngưu Hòa rồi cười bí hiểm nói, vừa hay nay ta đang rảnh, để ta xem đệ tử nội môn đây mạnh đến mức nào nào. Lại nữa ư? Ngưu Hòa hoảng loạn. Mục Vĩ mới về mấy hôm đã mượn danh chỉ dân y tu luyện để hai người đấu một trận, kết quả y đã nằm bẹp trên giường mất mấy ngày. Rồi sau đó y cảm thấy toàn bộ ám thương từng ở trong người mình đã biến mất sạch sẽ, tu vi cũng bất ngờ tăng nhanh. Nhưng trong 7 ngày đó, y bị giày vò khủng khiếp quá. Sợ à? Sợ thì đừng nói linh tinh nữa. Một vị chán nản nói, có người đẹp bầu bạn thì rất tốt, nhưng thân thiết quá thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Mà ta với cô ấy định sẵn là người của hai thế giới rồi, cho nên ta không thể cho cô ấy bất kỳ hy vọng gì được. Ha ha ha, đây không phải lời mà nam nhi nhiệt huyết trẻ tuổi nên nói đâu. Đúng lúc này, có một tiếng cười giả nùa bất ngờ vang lên. Phần lão, ông lại trêu ta rồi. Mục Vĩ ngoảnh lại thì thấy phần lão đã tỉnh lại trên chiếc xích đu rồi cười cười nói. Mục Vĩ vẫn chưa rõ lão phần có địa vị và thân phận thế nào ở Hòa Hành Sơn. Nhưng hôm nào hắn cũng thấy lão vác cái xích đu ra đây ngồi phơi nắng từ sáng đến chiều. Đúng là nhà nhã không ai bằng. Trêu, ta trêu ngươi bao giờ? Lão Phần cười lớn nói, nếu ta quay lại thời trẻ nhiều người mà có mỹ nữ đến tận cửa thế này thì còn lâu ta mới từ chối. Đôi lúc từ chối là có ý tốt, nhưng chấp nhận cũng tốt không kém đâu. Nhớ người ta không muốn bỏ bạn cùng người suốt kiếp, mà chỉ muốn phóng túng một đêm thôi thì sao? Phật lão, ông coi cả tội đồ sống nay chết mai nhờ ta thành hoàng đế đấy à? Sùng hạnh phi tần cũng đâu có kiểu nay còn mai mất như thế. Tiểu tử cậu không phải hoàng đế mà còn hơn cả thế ý chứ. Phần lão cười nói, giờ cậu đang có vướng bận trong lòng nên mới không muốn đón nhận cô ấy. Khi nào không còn gì vướng mắc nữa thì biết thế nào được. Câu nói này của phần lão khiến Mục Vĩ chỉ biết cầm nín. Kiếp trước hắn là tiền vương, nắm trong tay quyền sinh sát không biết bao nhiêu tiền nhân, nhưng hắn luôn không có quá nhiều suy nghĩ với phụ nữ. Bây giờ khi trải qua kiếp sống này, hắn chợt phát hiện ngày xưa người sư phụ được gọi là tiền nữ số 1 của tiền giới của hắn luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ hắn bao năm, giúp hắn từng bước gây dựng vị mình. Lẽ ra khi đó hắn nên quyết đoán hơn một chút mới đúng. Ngày xưa đúng là ta hơi đầu gỗ thật. Mục Vĩ vỗ đùi rồi ảo não nói, đệ nhất tuyển nữ ở bên cạnh mình bao năm mà hắn chẳng biết tận dụng, đúng đầu óc chán không thể tả. Cái gì? Phần lão ngẩn ra khi nghe Mục Vĩ nói vậy. Hả? Không có gì. Phần lão cười nói, ngài nói lần này các cậu đã gặp tộc Hòa Minh à? Nhắc đến chuyện này, Mục Vĩ lập tức trở nên nghiêm túc. Không chỉ gặp một người trong tộc Hòa Minh mà còn giao thủ với gã nữa. Mục Vĩ nghiêm túc nói, về tộc Hòa Minh ta chỉ nhận xét một từ, đó là mạnh. Nghe vậy phần lão cũng đồng tình. Chẳng qua bên ngoài nói vậy thôi chứ Mục Vĩ đang thầm khinh bỉ đây. Mạnh ấy hả? Ở đại thế giới vạn thiên, tộc Hòa Minh nhiều nhất chỉ được xem như chủng tộc hạ đẳng thôi, xuống tiểu thế giới thì mới dám hống hách nhiều thế. Tộc Hòa Minh chỉ có thể sức sược huỳnh hoàng tại tiểu thế giới mà thôi. Mục Vĩ thở dài, cảm thấy sao mà cuộc đời trái ngang. Mặc dù trong lòng hắn khinh thường tên hỏa lưu đó, nhưng lại chả làm gì được. Người ta xưng vương xưng bá hàng nghìn tiểu thế giới rồi còn gì. Theo như những gì được ghi chép trong sách cổ, thì tộc Hỏa Minh sinh hoạt trong lửa từ nhỏ, đó là một thế giới ngập trong biển lửa. Ngoài ra, chúng còn rất thích lửa, đặc biệt là thiên hỏa. Sau khi nói xong, phần lão nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt ẩn ý. Ta biết chứ. Mục Vĩ cười ha ha. Cho dù ta không có thiên hỏa thì tên hỏa lưu đó cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Vì dù gì chính ta là kẻ đã nhốt gã vào lồng mà. Tên này mà thoát ra được thì việc đầu tiên gã làm là lột da ta chắc luôn. Thằng nhóc này cũng biết thân biết phận đấy. Phần lão chỉ vào Mục Vĩ cười mắng. Vù vù. Đúng lúc đó tiếng vù vù bỗng nhiên truyền đến từ giữa tim Mục Vĩ. Là đế văn đúng không? Phần lão nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, lúc trước ta nhờ ông ấy tìm giúp ta lối vào tiểu thế giới thương hoàng, giờ chắc là có tin tức rồi. Tiểu thế giới thương hoàng à? Phần lão cảm thán. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Mục Vĩ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn thì tiểu thế giới tam thiên chỉ có thế, nào có gì gọi là tuyệt đẹp đâu. Phần lão, lần này ta đi không biết bao giờ mới gặp lại, xin nhờ phần lão chiếu cố mẹ con Nghiêu Oa. Mục Vĩ đứng dậy rồi chắp tay nói, đừng lo, ta sẽ giúp cậu trông nom hai mẹ con họ. Vâng. Mục Vĩ đứng dậy nhìn bao quát Hỏa Hành Sơn, cảm xúc bồi hồi dâng lên trong lòng. Đến tiểu thế giới ngũ hành được mấy năm, ban đầu hắn bị thương nặng sắp chết, được Nghiêu Oa cứu. Sau đó vào Hỏa Hành Sơn, từng bước khôi phục thực lực của mình, thoáng chốc đã đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 từ khi nào không hay. Hắn đã đạt đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 rồi. Không biết mấy năm qua, những người ở tiểu thế giới thương hoàng có sống yên vui không? Cả bạn bè, thê tử, người thân nữa, họ có khỏe không? Hồi đó bị đưa đi một cách kỳ lạ, đã đến lúc trở về rồi. Có điều, lần này trở về, tầm nhìn của Mục Vĩ đã được mở rộng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn tiểu thế giới thường xuyên xảy ra tranh chấp. Tiểu thế giới thương hoàng từng đứng hạng nhất, sau đó bị phong ấn và ngăn cách với thế giới bên ngoài những hàng chục nghìn năm. Giả sử mỗi tiểu thế giới đều mở cánh cổng tiến vào tiểu thế giới thương hoàng, thì không biết liệu nó có cầm cự được trước những cú tấn công dồn dập không nhỉ? Nhìn những ngọn núi đằng kia, Mục Vĩ bay lên cao, đứng giữa trời rồi đi một cách nghênh ngang trong tiếng cười sảng khoái. Hắn đi rồi ạ? Đi rồi, Hỏa Lân nói với con gái của mình. Hỏa Vũ Phượng gượng cười. Cuối cùng hắn vẫn bước trên con đường trở thành huyền thoại. Tiếc rằng con không theo kịp bước chân của hắn. Hỏa Lân chỉ nghe chứ không nói gì, thở dài thườn thượt. Dòng bay lượn khắp chín tầng mây, ngao du từng vùng biển ao hồ. Đây mới là thời khắc Mục Vĩ bắt đầu cuộc hành trình của mình trong ngũ hành thiên phủ. Mục Vĩ, cậu về rồi. Thấy Mục Vĩ trở lại, Đế Văn cười to. Người bạn của cậu đi cả vạn dặm đến đây thăm cậu này, chiêu đãi bạn cậu đi. Bạn hả? Sư phụ. Mục tiên sinh. Đúng lúc đó, hai giọng nói cất lên, chính là Diệu Thanh đại sư và Diệu Tiên Ngữ. Diệu đại sư, Tiên Ngữ. Không ngờ người tới đây là hai người họ. Trong lòng Mục Vĩ quá đỗi bất ngờ. Diệu đại sư. Đế Văn phá lên cười. Trong cả liên minh các tiểu thế giới, trừ 10 đại tôn giả ra thì chỉ có ngươi gọi thẳng là Diệu đại sư thôi. Đúng không Diệu tôn giả? Diệu tôn giả. Diệu Thanh đại sư cũng nằm trong 10 đại tôn giả. Nghĩ lại cũng đúng, tiểu thế giới Thiên Bảo có thể nói là khu vực giàu có nhất liên minh các tiểu thế giới, có quan hệ buôn bán với mấy nghìn tiểu thế giới. Không có cường giả trấn giữ, tiểu thế giới Thiên Bảo là một miếng thịt béo bở, nhưng có người nào dám ăn? Đại đế đừng trêu ta chứ. Diệu Thanh cười sảng khoái, đoạn ông ấy nói với Mục Vĩ. Không phải cậu muốn về tiểu thế giới Thương Hoàng sao? Nếu tin lão phu thì ta có thể đưa cậu về. Hiện tại mỗi tiểu thế giới đều đang tích cực đề phòng tộc Hòa Minh trở lại bất cứ lúc nào, nên một số người gấp rút tăng cường thực lực, một số lại nóng lòng tìm kiếm kho tàng trong thiên hạ. Tiểu thế giới Thương Hoàng vốn bị phong ấn mấy chục nghìn năm, nhưng qua thời gian đã xuất hiện khe hở, đương nhiên sẽ có đường đi. Cơ mà võ giả các tiểu thế giới khác muốn vào vẫn phải tốn khá nhiều công sức, cần phải mở lối đi từng bước một. Ta đoán nhanh nhất là 1 năm, chậm nhất thì 10 năm. Mục Vĩ đoán không sai, tất cả mọi người đều nhận thấy vụ rối loạn do Hỏa Liêu gây ra là một hiểm họa rất lớn. Mà này, tiểu thế giới Thương Hoàng khép mình với thế giới bên ngoài hàng chục nghìn năm đã trở thành miếng thịt béo bở đối với các tiểu thế giới hàng đầu. Sức hấp dẫn của 3 kho tàng lớn cộng thêm mối đe dọa từ Hỏa Liêu khiến bọn họ bắt đầu thấp thỏm lo sợ. Tiểu thế giới Thương Hoàng hệt như bảo tàng để sẵn ở đó. Ai muốn chiếm thì giờ đã đến lúc bắt tay vào hành động rồi. Không chiếm bảo tàng thì có thể sẽ không chống cự được trước hạo kiếp do tộc Hỏa Minh tạo ra. Lấy thì may ra còn đứng lên chiến đấu được. Ta hiểu. Mục Vĩ gật đầu rồi đáp. Đi hết mấy năm trời, đã đến lúc về thăm rồi. Có lẽ mấy người từng ước ta chết sẽ ngạc nhiên khi thấy ta còn sống lắm đây. Chắc vậy rồi. Diệu Thanh đại sư cười ha ha. Khoan đã. Đúng lúc này, Đế Văn đứng dậy cười bảo. Thằng nhóc này, cậu cứ thế mà về thì ta chẳng yên tâm chút nào. Cho bà Thiên và Lạc Thiên đi chung với cậu đi. Dù sao ta cũng phải quản lý tiểu thế giới ngũ hành. Hai người họ thêm Diệu tôn giả nữa thì khỏi lo vấn đề an toàn. Được. Bà Thiên, Lạc Thiên. Đế Văn hướng mắt về phía hai người, dặn dò. Nhớ lấy, không có ta thì phải phục tùng mệnh lệnh của Mục Vĩ, nghe rõ chưa? Rõ, thưa lão tổ. Tuân lệnh. Hai người đồng thời cúi người, gật đầu đáp. Giờ xuất phát được rồi chứ? Ừ. Tỷ tỷ ta cũng muốn thăm thú thế giới bên ngoài lắm, đệ nỡ lòng nào bỏ ta ở lại. Nhưng Mục Vĩ mới vừa gật đầu thì một giọng nói đầy quyến rũ thình lình cất lên. Cửu Nhi. Nghe thấy chất giọng ấy, Mục Vĩ chán nản vỗ đầu. Quên khuấy cô ấy. Kiều Nhi, lần này ta đi chưa chắc đã an toàn, tỷ ở đây chờ tin báo từ ta nhé. Mục Vĩ thật sự rất yêu quý Kiều Nhi. Năm đó, cô nàng ngốc nghếch này chết đi sống lại chỉ vì có thể gặp lại con trai của mình. Hắn không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nào nữa. Ta có làm gánh nặng cho đệ đâu. Kiều Nhi giận dỗi. Và lại, hiện giờ thực lực của đệ chưa chắc đã sánh bằng ta mà. Đệ gặp nguy thì ta trốn thôi. Ta... Đệ nữ bỏ người ta tại đây ư? Cô ấy chớp mắt, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành khi tỏ ra yếu đuối, thật khiến người ta xót xa, chỉ muốn ôm vào lòng che chở. Thôi thôi thôi, bộ dạng này của tỷ ta thấy nhiều lắm rồi, đừng giở trò này với ta nữa. Mục Vĩ không mảy may dao động. Không cho ta theo thật hả? Không cho. Ta sắp bước vào giai đoạn tiến hóa thứ tư rồi, đệ không cho ta theo, lỡ ta chết thì biết làm sao? Giai đoạn tiến hóa thứ tư. Tiến hóa lần thứ tư nghĩa là cảnh giới sinh tử tầng 4 rồi. Tiểu nha đầu này sao mà thăng cấp nhanh quá vậy? Cho dù cửu vĩ thiên hồ là tiền thú đi nữa thì đâu đến nỗi lợi hại thế chứ. Thôi được rồi. Mục Vĩ nhìn Kiều Nhi với vẻ bất lực. Nhưng tỷ nhớ, đừng ra vẻ đáng thương nữa đấy. Ta biết tổng cái tính xảo quyệt của tỷ rồi. Sao đệ biết? Ta... Mục Vĩ cứng họng, sau đó hừ lạnh. Không phải chuyện của tỷ, biết thì biết thôi. Nếu như Kiều Nhi thật sự chuẩn bị bước vào giai đoạn mọc cái đuôi thứ tư, thì hắn cần phải đưa cô ấy theo. Để Kiều Nhi ở lại tiểu thế giới ngũ hành, vốn là để đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Giờ nhìn lại, tuy ở cạnh hắn khá nguy hiểm, nhưng so với vị kiếp thì chẳng là gì. Mục tiên sinh còn cần đưa thêm người nào theo nữa không? Thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau như đôi vợ chồng son, Diệu Thanh đại sư ẩn ý hỏi. Không, không. Sư phụ sung sướng quá cơ. Diệu Tiên Ngữ hậm hực lên tiếng, liếc mắt nhìn Kiều Nhi đẹp tuyệt trần kia, rồi rời khỏi đại điện luôn. Cô ta bỏ lại một câu. Coi bộ mấy năm gần đây, đối thủ của cô Tần càng lúc càng nhiều. Nghe vậy, Mục Vĩ chẳng biết nói gì cho phải. Cô Tần? Cô Tần là ai thế? Có đẹp như ta không? Kiều Nhi tỏ ra nhí nhảnh. Đừng nói là thê tử của đệ chứ. Đúng rồi đó. Mục Vĩ gật đầu, cũng ra ngoài đại điện. Diệu Thanh chỉ biết vừa đi theo vừa cười trong bất lực. Còn bà Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương cũng vội vàng đuổi theo. Hai người đều là trụ cột vững chắc của ngũ hành thiên phủ, có cảnh giới sinh tử tầng thứ 6, lại thêm cường giả Diệu Thành là một trong 10 đại tôn giả. Tuy nhóm chỉ có 6 người, nhưng cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, có 6 bóng người đứng trước quảng trường trong ngũ hành thiên phủ. Đế Văn đứng trước đại điện, trận pháp được mở ra lần nữa. 6 bóng người đột ngột biến mất trong trận pháp, rời khỏi tiểu thế giới ngũ hành. Cảm giác choáng váng, chóng mặt lại ập tới. Có điều, lúc này thực lực của mọi người đều rất mạnh, nên cảm giác hoa mắt hoàn toàn không gây ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ. Chúng ta đến tiểu thế giới thiên bảo trước, sau đó sẽ thông qua tiểu thế giới thiên bảo di chuyển đến kẽ nứt không gian nơi ta và Tiên Ngữ từng dùng để vào tiểu thế giới thương hoàng, từ đó tiến vào tiểu thế giới thương hoàng. Hiểu rồi. Mục Vĩ gật đầu. Nhưng dọc đường đi, Diệu Tiên Ngữ cứ im lặng không nói gì, mặt thì hầm hầm không vui. Kiều Nhi mặc kệ, cứ trêu cô ta mãi. Điều này làm Mục Vĩ càng nhức đầu hơn. Cô nàng Kiều Nhi này mà đến tiểu thế giới thương hoàng thật thì chắc hắn phải tốn nước miếng giải thích nhiều lắm đây. Tiếng phù phù đột nhiên vọng lại trong không gian truyền tống. Cảnh vật trước mắt thay đổi. Đập vào mắt là một mảnh non xanh nước biếc, có lương đình, lầu các, hương hoa thoang thoảng, tiếng chim hót lêu lo. Quả là cảnh đẹp khiến không ai có thể rời mắt. Núi rừng lẫn cây cối, sông suối ở đây hoàn toàn là tự nhiên, uốn lượn uyển chuyển. Những tòa nhà không cao mấy, trông như những ngôi nhà ấm cúng. Ông nội, Mục tiên sinh. Diệu Linh Ngọc chờ tại cửa vào của trận pháp dịch chuyển đã lâu. Ừ, Linh Ngọc, sắp xếp chỗ nghỉ cho Mục tiên sinh và các vị khách quý đi. Diệu Thành xoay người nói với Mục Vĩ. Mục Vĩ, ta cần thời gian chuẩn bị để vận hành trận pháp dịch chuyển từ tiểu thế giới thiên bảo đến khe hở không gian bên ngoài tiểu thế giới thương hoàng. Cậu ở lại chơi mấy ngày nhé. Được thôi. Hắn từng bước phát triển thực lực của mình suốt mấy năm dòng, không vội mấy ngày này. Trong tiểu thế giới thiên bảo ta có nhiều thứ hay ho lắm. Nếu thích thì cậu có thể bảo Tiền Ngữ dẫn cậu đi chọn mấy món. Thế nào? Vậy ta xin cảm ơn tiền bối. Đi theo con. Diệu Tiền Ngữ trừng mắt nhìn Mục Vĩ, hậm hực nói. Tỷ làm gì con bé thế? Thấy dáng vẻ bực bội của cô ta, Mục Vĩ hỏi Kiều Nhi đang đứng đằng sau. Ta có làm gì cô ấy đâu? Kiều Nhi cười hí ha hí hửng, dáng vẻ vẫn y hệt trước đây. Mục Vĩ ngán ngẩm than vãn. Tỷ ấy, bao nhiêu năm trôi qua, sao tính tình vẫn như thế chứ? Đợi biết ta trước đây như nào à? Ta... Mục Vĩ nhất thời á khẩu, không biết nên nói gì. Muốn gõ đầu Kiều Nhi, nhưng thấy dáng vẻ tránh né, đầy đáng thương của cô ấy, thì không thể xuống tay. Đúng là kiếp trước ta nợ tỷ mà. Vừa nói xong, Mục Vĩ ngẩn người. Hình như kiếp trước hắn nợ cô ấy thật. Sư tôn, đây là vườn thuốc của nhà họ Diệu ta. Tiểu thế giới thiên bảo nổi tiếng trong liên minh các tiểu thế giới, không chỉ vì tài buôn bán, mà còn vì đây là nơi rất thích hợp để trồng trọt dược liệu. Và lại bên đó, bên đó, bên đó nữa. Diệu Tiên Ngữ chỉ vào mấy nơi, tâm trạng dần tốt hơn, cô ta cười trở lại. Mấy chỗ đó nuôi thánh thú cả đấy, còn bên này là khu vực đóng gói dược liệu sau khi hái. Người nhìn bên kia xem, là thánh thú dê đà ngọc đó. Mặc đồ làm từ lông loại dê này sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho cả người thường. Trên đường đi, Diệu Tiên Ngữ liên tục giới thiệu cho Mục Vĩ. Dường như về quê hương của mình thì cô ta trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Sư phụ, đây là sân luyện võ dành cho đệ tử nhà họ Diệu. Sau khi đi qua một ngọn núi, ba người đứng trên đỉnh nhìn những bóng người đang giao đấu qua lại ở mấy ngọn núi bên dưới. Ý tưởng xây dựng sân luyện võ khá là hay ho. Nó được xây tại một nơi bằng phẳng, bị bao vây bởi các ngọn núi, chiều dài và chiều rộng khoảng mấy dặm. Tiếng hô trong lúc huấn luyện của các đệ tử bị dãy núi chặn lại nên bên ngoài không nghe thấy. Tiên Ngữ muội muội, ba người mới đi lên đỉnh núi thì một giọng nói vang lên đầy mừng rỡ. Tiên Ngữ muội muội, ta nghe muội về từ trước đó rồi, nhưng phải bế quan, không ngờ hôm nay gặp được muội. Một người thanh niên mặc trường sam màu trắng nhìn Diệu Tiên Ngữ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Lộc Minh sư huynh. Nhìn thấy người thanh niên nọ, Diệu Tiên Ngữ khẽ cười. Hai vị này là... À, đây là sư phụ của ta, còn đây là bạn của sư phụ. Giọng điệu của Diệu Tiên Ngữ vừa nhắc đến Kiều Nhi là khác hẳn. Sư phụ. Người thanh niên nghe cô ta giới thiệu như thế thì nhíu mày. Lộc Minh sư huynh, ta đang dẫn sư phụ và Kiều Nhi cô nương đi tham quan, huynh bận gì cứ làm đi. Ha ha ha. Nếu là sư phụ của Tiên Ngữ muội muội thì nhà họ Diệu chúng ta phải nhiệt tình thiết đãi rồi. Ta đi cùng mọi người nhé. Lộc Minh cười nhẹ. Hay là đến sân luyện võ đi, làm sư phụ của Tiên Ngữ thì ắt hẳn là cao thủ rồi, để mọi người tỉ thí với nhau cho vui. Cái này... Diệu Tiên Ngữ liếc nhìn Mục Vĩ rồi từ chối. Tỉ thí thì thôi vậy, bọn ta chỉ xem thôi. Kiều Nhi thì thầm vào tai Mục Vĩ. Xem ra có người để ý cô học trò bảo bối của đệ, muốn ra oai với đệ đấy. Ra oai? Mục Vĩ lắc đầu cười khổ. Cơ mà nhiều năm trước, tiểu thế giới thiên bảo có nhiều gia tộc lớn song song tồn tại, bây giờ lại do một mình nhà họ Diệu thống trị. Hắn cũng tò mò, muốn thử sức đệ tử nhà họ Diệu. Đi thôi, xuống xem đi. Mục Vĩ đi thẳng xuống chân núi mà không chút kiêng dè. Thấy hắn vào sân luyện võ, Lộc Minh nhếch môi cười. Con xin lỗi sư phụ, Lộc Minh không có ý gì đâu ạ. Có sao đâu. Chưa đợi Diệu Tiên Ngữ nói hết câu thì Kiều Nhi đã rảnh nói. Đương nhiên sư phụ cô sẽ không trách cô rồi. Hiếm khi có người để ý cô, thấy cô nhiệt tình với sư phụ cô như thế thì mấy cậu thanh niên tràn trề nhiệt huyết lại chẳng muốn bêu xấu sư phụ cô. Thì đừng nói nữa có được không? Mục Vĩ nhìn Kiều Nhi hết nói nổi nữa. Thôi được rồi, ta không nói nữa. Đệ tự đi mà an ủi học trò ngoan của mình đi. Kiều Nhi hừ lạnh rồi đi ra sau cùng, nắm hai tay sau lưng và cất bước một cách thảnh thơi. Con xin lỗi sư phụ. Không sao. Mục Vĩ nhìn về phía trước, cười nói. So chiếu với bọn họ thử thế nào còn được. Nếu họ thật sự muốn làm khó ta, thì con cũng yên tâm. Sư phụ biết chừng mực mà. Dạ. Lúc này Lộc Minh đã tới chính giữa sân luyện võ. Mọi người tạm dừng một chút. Giọng của y không lớn cũng không nhỏ, nhưng cả sân luyện võ đều nghe thấy. Lộc Minh, ngươi lại tính làm trò gì đấy? Phải đó, trường tộc bảo bọn ta ở đây huấn luyện mà. Mấy tên nhóc con này khó bảo lắm. Ta bảo các ngươi dừng, đương nhiên là có chuyện muốn nói rồi. Lộc Minh cười hà hà. Nhị tiểu thư nhà họ Diệu chúng ta về rồi, chắc lâu rồi các ngươi không gặp cô ấy, đúng không? Dứt lời, y đi sang một bên để lộ nhóm ba người Diệu Tiên Ngữ từ đằng sau đi tới. Đây là nhị tiểu thư của chúng ta, vị này là sư phụ nhị tiểu thư, còn đây là bạn của sư phụ nhị tiểu thư. Lộc Minh cố ý nhấn mạnh lúc giới thiệu Mục Vĩ, đồng thời nhìn những người phía sau. Vẻ mặt y thế nào, không cần nói cũng biết. Lưu Minh sư huynh, Tăng Hợi sư huynh, Thác Bạt Gia sư huynh. Nhìn ba người đứng ở đối diện, Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Tiên Ngữ, muội về là tốt rồi. Khoảng thời gian muội tham gia cuộc chiến tứ nguyên phong địa, bọn ta lo lắng lắm. Một người thanh niên gật đầu lên tiếng. Về được khoảng nửa năm cũng không thấy muội, giờ đã là cảnh giới sinh tử tầng thứ hai rồi. Giỏi lắm. Tăng Hợi sư huynh, huynh đừng chọc ta. Làm gì có. Người thanh niên cao khoảng 2 mét, tràn trề năng lượng kia nói. Khi ta tham gia cuộc chiến tứ nguyên phong địa vào 50 năm trước, còn chưa tới cảnh giới sinh tử đây. Đúng vậy, Tăng Hợi nói phải đấy. Tiên Ngữ à, thiên phú của muội cao lắm, nhưng vẫn phải cố gắng nhiều. Lần này lấy được vị trí thứ tư, nhà họ Diệu tiểu thế giới thiên bảo chúng ta nở mày nở mặt vì muội đó. Nhờ có sư phụ cả. Diệu Tiên Ngữ cúi đầu mỉm cười. Nếu không có sự giúp đỡ của sư phụ thì lần này ta và tỷ tỷ nhiều nhất là hạng chín hạng 10 thôi. Thấy vẻ mặt của cô ta, những người có mặt tại đây đều có suy nghĩ riêng. Lưu Minh, Tăng Hợi, Tháp Bà Gia, 50 năm trước ba người cũng tham gia huấn luyện tại Tứ Nguyên Phong Địa mà, đúng không? Vị mục tiên sinh này lợi hại lắm đấy, các ngươi thử một lần xem. Giữa lúc đó, Lộc Minh bỗng nhiên cười đùa. Được đấy, được đấy. Ngày nào cũng đánh nhau với họ, chẳng đã tài chút nào. Chúng ta tỉ thí một trận nhé, mục tiên sinh. Tàng Hợi, sao ngươi vội thế hả? Phải là ta trước chứ. Tháp Bà Gia xoay người nhìn Mục Vĩ. Mục tiên sinh sẽ nề mặt bọn ta chứ. Hai người... Lưu Minh cũng hùa theo. Để ta đi. Ba người tranh giành nhau. Các huynh... Cảnh tượng này làm Diệu Tiên Ngữ đỏ mặt, mất mặt quá đi mất. 50 năm trước, quả thật ba người này từng đại diện tiểu thế giới thiên bảo tham gia cuộc huấn luyện tại Tứ Nguyên Phong Địa. Dù đã 50 năm trôi qua, nhưng cả ba người vẫn dừng chân ở cảnh giới sinh tử tầng thứ ba. Diệu Tiên Ngữ biết rõ thực lực của họ. Tỉ thí với Mục Vĩ ư? Cả ba cùng xông lên luôn, còn không phải đối thủ của Mục Vĩ nữa là. Các huynh đừng nghịch nữa, ta chỉ đưa sư phụ đi tham quan thôi, các huynh huấn luyện tiếp đi. Ôi chao, Tiên Ngữ, sư huynh không có ý gì đâu, nhưng mà có phải muội sợ các sư huynh làm sư phụ trắng trẻo của muội hoảng sợ không? Tăng Hợi cười cợt cỡm. Muội đừng lo, ta xuống tay có chừng mực mà. Đúng đấy, chỉ là tỉ thí thôi mà. Đúng vậy. Không phải. Diệu Tiên Ngữ thình lình hét lớn. Ta sợ sư phụ làm các huynh bị thương thôi. Nghe vậy, bọn họ ngây ra như phỗng. Ha ha ha ha. Lộc Minh là người đầu tiên phá lên cười. Tiên Ngữ à, muội lo bọn ta làm sư phụ muội bị thương nên mới nói vậy đúng không? Muội làm vậy là không đúng đâu, Tiên Ngữ. Không phải thật mà. Diệu Tiên Ngữ bối rối sắp khóc. Ba tên khủ khờ chết tiệt này, ở nhà họ Diệu thì đúng là bọn họ lợi hại đấy, nhưng đặt ở liên minh các tiểu thế giới thì ba người này còn không có tư cách ra sân nữa là, còn dám đứng đây làm màu. Thôi nào Tiên Ngữ, muội đừng nói nữa, chỉ là tỉ thí thôi, muội làm như bọn ta bắt nạt sư phụ của muội ấy. Phải đó, lão trưởng tộc mà biết bọn ta bắt nạt sư phụ muội thì trừng phạt bọn ta thì sao? Bọn ta biết vừa phải mà. Đồng ý, chỉ là so tài thôi, để xem tiểu tử này có bản lĩnh gì mà làm sư phụ muội. Ba người tranh nhau nói. Diệu Tiên Ngữ chẳng biết nên nói gì cho phải. Cứ vậy đi, Tiên Ngữ. Mục Vĩ bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ là tỉ thí thôi mà. Các sư huynh của con nhiệt tình quá. Mọi người trao đổi kinh nghiệm luyện võ với nhau thì tốt quá chừng. Sư phụ. Diệu Tiên Ngữ nhìn Mục Vĩ, dặn dò. Sư phụ phải nhẹ tay đấy nhé. Biết rồi. Thấy hắn đi lên phía trước, tâm trạng Diệu Tiên Ngữ vô cùng lo lắng. Muội đừng lo, người này không có vấn đề gì đâu. Ta thấy hình như hắn đã chạm tới bí ẩn của tử rồi. Chắc cách tầng 4 không còn xa nữa. Ta có lo cho sư phụ đâu. Diệu Tiên Ngữ nói trong bất lực. Ta lo cho họ mà. Sao cô ta không biết Mục Vĩ mạnh mẽ nhường nào chứ? Mới ở Tướng Nguyên Phong Địa một thời gian mà cảnh giới của hắn đã từ Vũ Tiên tầng 10 đến Sinh Tử tầng thứ 3. Nói là ngồi tên lừa cũng không ngoa. Có lẽ thực lực của Mục Vĩ đã tiến bộ đáng kể sau nửa năm tịnh tu. Ba người này làm gì đấu lại hắn? Ngặt nỗi, bọn họ cứ đòi so tài. Mọi người bắt đầu tàn ra xung quanh võ trường. Cuộc tỉ thí của những người ở cảnh giới sinh tử sẽ gây ra dư chấn rất lớn. Họ không chống lại được nên càng tránh xa càng tốt. Mục tiên sinh đúng không? Thác bà gia ta đây xin lĩnh giáo trước. Thác bà gia tiến lên một bước rồi hét lớn, bộc phát khí thế ra ngoài. Hắn ta có cơ thể phạm vỡ, chắc là chủ yếu luyện thể rồi. Mục Vĩ thật lòng muốn nói rằng cả ba người lên luôn đi. Nhưng nghĩ lại thì nơi này là địa bàn nhà họ Diệu, hắn đừng nên nói vậy thì hơn. Xin chỉ giáo. Mục Vĩ đứng tại chỗ, một tay đặt sau lưng, mỉm cười nhìn Thác bà gia. Thác bà gia ta đây bẩm sinh đã mạnh hơn người thường, tu luyện kim nguyên thể bất bại để biến cơ thể bản thân thành sắt, thế nên sở trường của ta là sức mạnh. Mục tiên sinh cẩn thận đấy. Được. Nói xong, hắn ta tiến lên một bước. Hỗn nguyên đấu thiên quyền. Sau tiếng gầm, Thác bà gia tung một cú đấm ra. Ầm. Trong giây lát, tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. À. Ngay sau đó, một tiếng rên truyền đến. Cú đấm của Thác bà gia bị Mục Vĩ tóm chặt bằng một tay. Tuy quả đấm của hắn ta trông lớn hơn tay Mục Vĩ rất nhiều, nhưng không ngờ cú đấm vừa được phát ra đã bị Mục Vĩ tung trưởng cản lại. Đã thế, hắn ta còn la ầm lên như heo bị cắt tiết nữa chứ. Làm cái trò gì vậy hả? Thác bà gia, ngươi làm bọn ta xấu hổ quá đi mất. Tàng Hợi không nhìn nổi nữa, bóng người chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Mục Vĩ. Vô cực băng. Gã mở rộng hai tay, âm thanh leng keng vang lên. Toàn thân Tang Hợi va thẳng vào người Mục Vĩ như thiên thạch. Tam thể hộ thân. Thầm quát một tiếng trong lòng, ba lớp phòng hộ hiện ra bên ngoài Mục Vĩ. Hai tay Tang Hợi nện lên tam thể hộ thân. Dầm. Tiếng động lớn dội lại, mặt gã đổi màu xoành xoạch, từ đỏ đến trắng, rồi từ xanh đến tím, cuối cùng lại đỏ lên. À. Cuối cùng, Tang Hợi vẫn không chịu nổi, hét to làm người ta đau hết cả tai. Người kêu gì thế hả? Thác bà gia nhìn Tang Hợi rồi nhếch miệng hỏi. Ta đau quá. Tang Hợi tái mét mặt, gân trên cánh tay sưng to tướng, nhưng dù gã có dùng hết sức thì cũng không thể phá vỡ cương khí hộ thân của Mục Vĩ được. Hai người đừng làm mất mặt ở đây nữa. Cuối cùng Liêu Minh đã ra tay. Giờ hắn ta không màng tới chuyện từng người tấn công một nữa, vì nếu cứ để thế này thì chính phe của bọn hắn ta mới mất hết sạch thể diện. Linh ngự cửu thiên. Liêu Minh khẽ hô lên một tiếng rồi xoay tròn, chân nguyên dày đặc tỏa ra từ người hắn ta. Chúng hình thành một cơn lốc chân nguyên ngang tàng, sau đó cuốn lấy người Liêu Minh rồi mang theo tiếng gió thét gào cuốn về phía Mục Vĩ. Địa diệt trưởng. Thấy cơn lốc cuốn tới, Mục Vĩ bình thản tung một trường ra. Uỳnh. Sau đó đã có người phải lùi bước. Liêu Minh lảo đảo ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu 5 mét. Nền đá cũng xuất hiện vài vết nứt. Trông thấy vậy, mọi người xung quanh đều ngẩn ra, vì bọn họ biết rõ sàn đấu dưới chân được làm từ đá hoa cương. Ngày thường dù họ có dùng hết sức để đấm xuống nền đá này thì cũng không thể tạo thành một vết gì, chứ đừng nói là nứt mặt đá. Thế này thì biến thái quá rồi. Đôi tay Liêu Minh tê dần, chân thì đau nhức. Tên này là quái vật phương nào vậy? Ba người đứng tụm lại rồi nhìn Mục Vĩ với ý chí chiến đấu cao vời. Cùng lên. Lúc này họ không còn để ý gì đến thể diện nữa rồi. Nếu họ thua Mục Vĩ thì mới là mất mặt thật sự. Hả? Bắt đầu đánh hội đồng à? Thấy thế, Kiều Nhi bật cười. Ba tên đó đứng thành hình tam giác rồi ngăn cản mọi hành động của Mục Vĩ. Thiên diệt trưởng. Xong, lúc này Mục Vĩ không chút nể nàng mà tung một trường ra. Dầm, tiếp đó là các tiếng ngã khuỵu. Ba người kia liên tục lùi lại rồi nằm bất động. Sư huynh! Thấy ba người đó ngã xuống, Diệu Tiên Ngữ biến sắc mặt rồi nhìn Mục Vĩ với vẻ oán trách, sau đó vội vàng chạy tới. Ba vị sư huynh không sao chứ? Cô ta nhìn họ rồi quan tâm hỏi han. Chúng ta thì sao được chứ? Ba người đó lập tức đứng dậy, Tang Hợi không nhịn được, bật cười. Còn thích thể hiện nữa không? Diệu Tiên Ngữ nhìn ba bọn họ rồi tức giận nói. Muội đã nói rồi, các huynh không phải đối thủ của sư phụ đâu. Đến Ngọc Huynh Thiên còn bị Mục sư phụ hạ gục nữa là. Nửa năm đã trôi qua, giờ sư phụ đã tiến bộ thêm một bậc rồi, sao ba huynh địch lại được người chứ? Sao cơ? Thác Bạt Xà trợn tròn mắt rồi hỏi với vẻ khó tin. Ngọc Huynh Thiên cũng bị Mục Vĩ hạ gục ư? Ba người lập tức ngơ ngác nhìn nhau, không nói được gì nữa. Tiểu tổ tông của ta ơi, sao muội không nói sớm hả? Lương Minh ảo não nói. Tang Hợi cũng chán nản nói. Tiểu sư muội, nếu muội nói cho bọn ta biết sớm hơn thì chúng ta sẽ không tỉ thi với hắn đâu. Ngọc Huynh Thiên, tiểu tử đó là quái vật đấy. Thác Bạt Xà đã không thể thốt nên lời được nữa. Mục Vĩ nhìn Lộc Minh ở phía khác rồi cười nói. Người có muốn làm tí không? Thôi khỏi. Lộc Minh thầm thấy hoảng sợ. Y mới ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử thôi thì thử thiếc nỗi gì, định tự sát chắc. Được rồi, đừng tưởng ta không biết các huynh đang nghĩ gì. Đại chiến hỏa lưu chưa diễn ra đâu. Tốt nhất bây giờ các huynh hãy đốc thúc đám tiểu tử kia tập luyện đi. Diệu Tiên Ngữ cất giọng với vẻ dạy dỗ. Muội muội, muội về rồi à? Đúng lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện. Người đó im hơi lặng tiếng như không hề có mặt ở đây. Nếu không lên tiếng thì chắc ai cũng nghĩ mình gặp ma rồi. Ca ca. Trông thấy người đó, Diệu Tiên Ngữ chạy nhanh tới rồi cười nói. Ca, ngày nào huynh cũng bế quan tu luyện, muội về được nửa năm rồi mà cũng không biết. Thế à? Người thanh niên đó cười đáp. Ta còn lạ gì muội nữa, muội về được nửa năm rồi mà ta có thấy mặt muội đâu đâu. Không biết muội đang nghĩ gì nữa. Diệu Tiên Ngữ đỏ mặt nói. Ca, đây chính là vị sư phụ Mục Vĩ mà muội từng kể cho huynh nghe đấy. Sư phụ, đây là Diệu Thanh Vân, ca ca của con. Mục Vĩ, ta đã nghe danh của ngươi rồi. Diệu Thanh Vân nhìn Mục Vĩ rồi mỉm cười. Diệu Thanh Vân thoạt nhìn như một thư sinh nhỏ nhã, y đứng đó không hề cho người ta cảm giác nặng nề chút nào, ngược lại còn rất thân thiện. Chào. Mục Vĩ gật đầu. Nếu Mục Vĩ đoán không nhầm thì với khí tức này, Diệu Thanh Vân phải ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử rồi. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, Mục Vĩ đã có thể cảm nhận được điều này. Cảnh giới thứ ba và thứ tư sẽ rất dễ dàng nhận ra nhau. Bây giờ, Mục Vĩ đã bắt tay vào việc dung hợp ý nghĩa của tử và võ thuật của mình, chỉ có điều đang thiếu ít chất xúc tác thôi. Cảnh giới sinh tử không phải cứ có một lượng tích lũy khổng lồ là có thể đột phá một tầng như 10 tầng cảnh giới vũ tiên. Thiên bẩm tốt, có thể lĩnh ngộ ngày thì đột phá liên tục 2-3 cảnh giới cũng là. Nhưng ngược lại thì khéo cả đời sẽ bị mắc kẹt ở một tầng nào đó mất. Đương nhiên về thiên bẩm của Mục Vĩ thì khỏi phải bàn. Thêm các kinh nghiệm tu luyện và kiến thức của hắn ở kiếp trước nữa thì cảnh giới sinh tử cũng không quá khó khăn với hắn. Nhóm Thác Bạt Xà phải mất 50 năm mới tiến vào tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử. Nhưng hắn chỉ mất chưa tới 1 năm trong tứ nguyên phong địa mà đã đột phá đến tầng thứ 3 rồi. Đấy chính là sự khác biệt. Sự chênh lệch giữa lĩnh ngộ và thiên bẩm. Dù cảnh giới sinh tử không cần tích lũy nhiều, nhưng mỗi khi đột phá một tầng cảnh giới, ý cảnh của võ giả sẽ có sự thay đổi rất lớn. Vậy nên, sự chênh lệch mỗi tầng của cảnh giới sinh tử lớn hơn cảnh giới vũ tiên nhiều. Bà nãy ta đã xem chiêu thức của ngươi, chắc ngươi là kiếm khách dùng kiếm đúng không? Diệu Thanh Vân nhìn Mục Vĩ rồi hỏi với vẻ đầy mong chờ. Thôi xong. Nghe thấy ca ca mình nói vậy, Diệu Tiên Ngữ chợt có dự cảm không lành. Ca ca này của cô ta cũng là một người mê kiếm. Nếu biết sư phụ cô ta cũng là kiếm khách thì kiểu gì cũng đòi tỉ thí cho xem. Ca ca này của cô ta khác với nhóm Lưu Minh. Y đã ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử rồi, đồng thời cũng là một cường giả trẻ tuổi nổi tiếng ở liên minh tiểu thế giới. Nếu hai người họ đánh nhau thì kết quả chưa biết thế nào được. Đúng vậy. Thật à? Ta cũng thế. Diệu Thành Vân cười nói. Nếu vậy, hay chúng ta giao lưu một chút, Mục tiên sinh thấy sao? Được thôi. Mục Vĩ thoải mái đồng ý ngay mà không chút do dự. Diệu Tiền Ngữ thầm thấy chán nản. Lại đánh nhau tiếp rồi. Cả hai đều là thiên chi kiêu tử. Chắc chắn Diệu Thành Vân không phục Mục Vĩ, còn Mục Vĩ cũng quyết không chịu thua. Chắc trận đấu này sẽ khác hẳn ban nãy đây. Lùi hết lại đi. Diệu Tiền Ngữ chợt nói. Tất cả rời khỏi sân luyện võ, bắt đầu mở trận bảo vệ sân tập. Cái gì? Mở hộ trận pháp bảo vệ sân võ ư? Có nhầm không vậy? Nghe thấy thế, mọi người đều trợn tròn mắt. Đùa nhau à? Đại trận này chỉ được mở khi nhà họ Diệu tổ chức các buổi tỉ thí long trọng, với mục đích bảo đảm các quán khách không bị thương thôi mà. Giờ làm vậy có cần thiết không? Nhanh lên! Thấy Lộc Minh cứ ngẩn ra một chỗ, Diệu Tiên Ngữ thúc giục. Đừng trách ta không nhắc nhở Huỳnh. Một khi hai người đó mà đánh nhau thì lát Huỳnh có muốn mở cũng muộn rồi. Được được, ta biết rồi. Dù ngoài mặt Lộc Minh nói vậy nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện cho lắm. Diệu Thành Vân có thể coi là người có thiên bẩm cao nhất ở nhà họ Diệu, đồng thời cũng rất nổi danh trong thế hệ trẻ tuổi ở liên minh tiểu thế giới. Hơn nữa còn ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử. Dù Mục Vĩ có lợi hại đến mấy thì cũng không thể là đối thủ của y được. Nếu một người ở tầng thứ ba, một người ở tầng thứ hai thì Lộc Minh còn trông chờ vào trận đấu này một chút để xem họ giao thủ thế nào. Vì khi ấy Mục Vĩ sẽ có cơ hội chiến thắng dù chỉ là rất nhỏ. Nhưng Diệu Thành Vân đã ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử rồi, hơn nữa còn là kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Mục Vĩ đọ thế nào được? Tầng thứ ba và tầng thứ tư cách biệt như trời với đất. Xong, dù nghi ngờ là vậy, nhưng Lộc Minh vẫn mở hộ trận. Lúc này, mọi người xung quanh đã rời khỏi sân võ, chỉ còn hai người đứng giữa sân võ rộng lớn như hai tảng đá. Xuất kiếm đi. Thật ra, ta vẫn muốn đấu tay bo với ngươi trước. Nếu ngươi muốn dùng kiếm đến vậy, thì chúng ta đọ kiếm thuật luôn cũng được. Mục Vĩ mỉm cười rồi rút kiếm thiên minh ra. Kiếm gãy ư? Thấy thế, Diệu Thanh Vân nhíu mày. Đây là kiếm thiên minh, hư tiên khí tứ phẩm. Nó vốn là một thanh đoản kiếm, nên đây chính là dáng vẻ nguyên bản của nó. Mục Vĩ cười đáp. Ta hiểu rồi. Diệu Thanh Vân gật đầu nói. Kiếm của ta tên là kiếm vô khuyết, dài 3 thước 6, cũng là hư tiên khí tứ phẩm. Dù ta hơn ngươi về cảnh giới, nhưng kiếm thì ngang nhau. Ừ. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của Diệu Thanh Vân, Mục Vĩ cũng giả dạo ý chí chiến đấu. Hắn đã nghỉ ngơi nửa năm, trong thời gian đó chưa được giao đấu với ai cho hẳn hòi, chứ đừng nói đến chuyện rèn luyện kiếm thuật. Hôm nay hắn được xả một bữa rồi đây. Sau khi rút kiếm ra, hai người lập tức lao lên. Thác bà già, người nói xem, có phải tiên ngữ quan trọng hóa vấn đề lên không? Chỉ là tỉ thí thôi mà, gì mà cần mở hộ trận chứ? Tàng Hợi chẹp miệng. Ta không tin hai người đó đánh nhau mà phá được cả hộ trận này. Quỳnh! Ngay sau đó đã có một tiếng động mạnh vang lên. Một đường kiếm khí bắn ra từ phía của hai người đó. Luồng kiếm khí ấy bắn thẳng vào hộ trận, vang lên tiếng vù vù. Xong hộ trận chỉ lắc lư một chút chứ không sao cả. Thấy đường kiếm khí ấy suýt phá vỡ hộ trận, Tang Hợi lập tức nuốt nước bọt. Tháp bà già, người chờ ở đây nhé. Ta đi mở hộ trận thứ hai đây. Lúc này, hai người kia đang tập trung lại một chỗ trên sân võ, kiếm khí điên cuồng vọt thẳng lên trời. Các tiếng động sắc bén vang lên, khiến mọi người ở ngoài sân võ thấy người mình như bị khuấy động. Xem ra, trận đấu của hai chấm đen bé tẹo như tảng đá kia có thể gây ra cơn chấn động rung chuyển trời đất, đúng là không thể tin được. Nhưng họ đã tận mắt chứng kiến, nên không thể nói gì được nữa. Kiếm tâm tịch diệt, kiếm tâm tuyệt mệnh. Hai người cùng khẽ hô lên rồi lao vào nhau. Kiếm tâm tuyệt mệnh của ta là bản mệnh, đường kiếm tuyệt mệnh, thứ cướp đoạt được không chỉ là tính mạng của đối thủ mà còn là mạng của chính mình. Từ trước đến nay, nó luôn là điểm nhấn trong kiếm tâm của ta. Diệu Thanh Vân nói. Kiếm tâm tịch diệt là đưa mọi thứ về hư vô và biến mất. Hay. Ha ha ha. Diệu Thanh Vân như đã cảm nhận được sự khủng khiếp trong kiếm tâm của Mục Vĩ nên cười lớn rồi xuất kiếm. Giết. Hai người lao ra, tiếng kiếm va chạm lại vang lên. Lúc này, đá hoa cương vốn vững chắc với các đệ tử đã biến thành miếng đậu phụ. Ngày thường, họ có đánh đấm thế nào thì đá cũng không có vết. Nhưng dưới kiếm của hai người này thì chúng bè bét hết rồi. Đây chính là điểm mạnh của kiếm khách ư? Kiếm tâm viên mãn. Diệu Thanh Vân nhìn Mục Vĩ rồi ngạc nhiên thốt lên. Người cũng thế còn gì? Mục Vĩ cười đáp. Đến giờ, kiếm thuật của hai người vẫn chưa phân cao thấp, nhưng cả hai đều rất thích cảm giác này. Họ có thể tùy ý thi triển kiếm thuật của mình, kiểu tấn công giao thoa của kiếm khí khiến họ cảm thấy rất sảng khoái. Tuyệt mệnh ngự thiên trảm. Ngay sau đó, Diệu Thanh Vân đã tiến lên rồi bay cao lên hàng trăm trượng rồi chém một đường kiếm xuống. Thế, Diệu Tiên Ngữ càng thêm căng thẳng. Trời đất ơi! Thanh Vân đại ca thi triển hẳn kiếm pháp tuyệt mệnh rồi. Chắc cả hai chuẩn bị sống mái với nhau rồi đấy. Dẹp đi, kiếm pháp tuyệt mệnh là con át chủ bài của Thanh Vân đại ca đấy. Chuẩn bị mở to mắt ra mà xem đi. Không phải chứ, kiếm thuật của Mục Vĩ cũng lợi hại vậy sao? Sau đó, nhóm Thác Bạt Giang ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy mình thật kém cỏi. Cùng là cảnh giới sinh tử tầng thứ ba, Mục Vĩ như một người đàn ông lực lưỡng, còn họ chỉ như đứa trẻ con. Không đúng, chính xác hơn phải là em bé. Chênh lệch lớn quá. Bà huynh ngậm miệng vào được không? Diệu Tiên Ngữ đang lo lắng muốn chết, thấy ba người kia cứ luôn mồm luôn miệng, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm nào của thầy dạy võ nữa, thì nổi đóa lên mắng. Ba người đó ngơ ngác ngoái lại nhìn, rồi gật đầu, sau đó cất bước đi xuống hàng ghế đầu tiên dưới khán đài, tiếp tục bàn luận tiếp. Thế, Diệu Tiên Ngữ chỉ muốn phát điên. Cô đang lo lắng cho sư phụ hay ca ca của mình? Giọng nói dịu dàng của Kiều Nhi vang lên. Ta lo cho cả hai. Diệu Tiên Ngữ không nhịn được nói. Sư phụ rất giỏi, nhưng ca ca ta đã ở tầng thứ tư cảnh giới sinh tử rồi. Dù bọn họ chỉ tỉ thí với nhau thôi, nhưng ta biết thực lực của ca ca mình. Hồi nữa huynh ấy còn say mê kiếm, một khi mà quyết chiến thì... Yên tâm đi. Thấy dáng vẻ sốt sắng của Diệu Tiên Ngữ, Kiều Nhi cười nói. Ca ca cô sẽ thua thôi. Không thể nào. Tiên hay không tùy cô. Kiều Nhi mỉm cười rồi ngồi xuống, thả lỏng cơ thể. Đường cong cơ thể và gương mặt khiến người ta sôi trào máu huyết, lập tức khiến các đệ tử ở đây đỏ bừng mặt, không nhịn được mà cúi người xuống. Kiều Nhi tỷ, hình như tỷ rất thân với sư phụ ta. Hai người quen biết từ trước rồi ư? Có lẽ vậy. Kiều Nhi cười nói. Ta không có ấn tượng gì với sư phụ cô cả, nhưng hình như hắn lại rất thương ta. Thương? Nghe thấy thế, Diệu Tiên Ngữ bỗng thấy chạnh lòng. Tiểu nha đầu, ta bảo thương có nghĩa là bảo vệ, là quan tâm, chỉ có thế thôi, chứ không phải tình cảm nam nữ, hiểu không? Thế là tình thân à? Cũng không hẳn. Kiều Nhi cười rồi nói tiếp. Ta cũng không rõ là quan hệ kiểu gì. Người trong lòng thì không phải, người nhà thì cũng không giống. Nhưng ta luôn thấy, hình như tên này có vẻ nhớ mắc nợ ta gì đó. Mắc nợ? Ai biết đâu? Kiều Nhi cười phá lên, nói. Nói chung là, sau này chắc chắn sư phụ cô sẽ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu hắn đã muốn bảo vệ một người phụ nữ yếu đuối như ta, thì sao ta phải cấm cản chứ? Và lại... Gì cơ? Không có gì. Cô tập trung xem họ tỉ thí đi, nhỡ có ai bị thương bây giờ. Kiều Nhi thầm nghĩ. Và lại, ta cũng thấy hình như đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Lúc này, trận đấu ở sân võ đang diễn ra rất quyết liệt. Tốc độ xuất kiếm của hai người ngày một nhanh, kiếm pháp cũng ngày càng tuyệt diệu. Các đệ tử không còn theo dõi kịp tiết tấu của họ nữa. Thậm chí, họ vừa thấy đường kiếm này vùng ra thì đường kiếm khác đã lại tới. Họ không còn nhìn rõ hai bên đã giao thủ bao nhiêu lần nữa rồi. Nhất kiếm tam tiên nguyên, diệt thiên trảm. Chang. Hai đường kiếm cao cả trăm trượng va vào nhau, hai người lập tức tách nhau ra. Nhất kiếm lục tiên nguyên, bạt thiên lạc địa chảng. Uỳnh, có tiếng động lớn vang lên, hai người đã dồn hết sức lực ra tay, không còn nhân nhượng gì nữa. Đường kiếm này chém xuống, đường kiếm khác lại vung lên, sân võ đã hoàn toàn bị phá hoại. Thế vậy, mọi người ở xung quanh đều sợ hết hồn, hết vía. Đây chính là sức mạnh của kiếm khách ư? Diệu Thành Vân có thể coi là đệ tử thiên tài trong truyền thuyết của nhà họ Diệu, nhưng một vị mới xuất hiện này lại có thể đánh ngang cơ với y. Cứ thế này, khéo họ sẽ đánh với nhau một ngày một đêm mất. Không được đánh nữa, nếu cứ thế này thì sẽ có chuyện mất thôi. Diệu Tiên Ngữ đứng bật dậy rồi luống cuống nói. Tốt nhất bây giờ cô đừng ngăn cản họ. Kiều Nhi đặt bàn tay mềm mại lên vai Diệu Tiên Ngữ rồi cười nói. Đây là một trận đấu rất hiếm có với cả hai người đó. Không chỉ là thử nghiệm thực lực của họ mà còn kiểm tra cả tính cách nữa. Nghe thấy thế, Diệu Tiên Ngữ chợt sững người. Nhất kiếm cửu tiên nguyên, hỗn thiên tịch lịch trảm. Hai tiếng hô lớn cũng lúc vang lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.